Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335. Trừng phạt, Simon, Westeros công ty thứ ba tin tức thế nhưng là để cho chúng ta vô cùng quấy nhiễu. Goldman Sachs đi qua 2 tháng vừa mới vì chính mình cùng khách hàng mua vào đại bút khoa học kỹ. Thuật cổ, tả ý tứ là, Westeros công ty lần sau muốn giảm cầm. Có thể hay không trực tiếp cùng chúng ta liên hệ. Từ thiện tiệc rượu hiện trường. Simon cùng Sophia cùng một chỗ xã giao trong đám người. Nghe Goldman Sachs CEO Henry Paulson đồng dạng nhắc lên Westeros công ty lại một lần giảm cầm kế. Hoạch, cười nói. Henry, người cần phải minh bạch. Ta không phải vì rút đi tiền tài. Henry Paulson cười khổ. Hắn đương nhiên minh bạch. Vừa mới thăm dò cũng gần như không ôm bất luận cái gì chờ mong. Nghe vậy nói, đã dạng này, Simon, có thể hay không tiết lộ một chút, Westeros công ty lần này dự định rút tiền nhiều ít. Ta chỉ có thể nói, khoa học kỹ thuật cổ tại tương lai rất nhiều năm đều là có tiềm lực nhất tăng trưởng bản khối. Ngắn hạn lời nói, lợi nhuận cũng khẳng định không có vấn đề. Này bằng với không nói gì. Dù là kinh lịch năm ngoái mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan, nhưng vô luận là Ygritte vẫn là tinh câu bồ, đều quả thật để rất nhiều người nhìn đến mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực tiềm lực. Khách quan đã từng còn chỗ đang tìm tòi giai đoạn năm 1998 Internet. Hiện tại hơi có chút nhãn giới người, cũng sẽ không hoài nghi nào đó một số chuyện. Henry Paulson biết Simon lần nữa áp chế khoa học kỹ thuật cổ nhanh chóng tăng lên quyết định rất khó sửa đổi, đành phải đổi đề tài. Simon, Hàn Quốc bên kia, người lần này đối Đại Vũ động thủ, không thực sự chỉ là bởi vì một lần nghe trộm a. Thẳng thắn nói, Henry, ta là một cái vô cùng chú trọng tư ẩn người. Tốt a, như vậy, tiếp đó, chúng ta làm thế nào? Hàn Quốc vấn đề xa không có chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Mỗi cái tài phiệt nắm giữ đại lượng chất lượng tốt lại cơ hồ có thể nói là lũng đoạn tính tư sản. Vấn đề chỉ là các nhà có thể ăn phía dưới nhiều ít. Đương nhiên, cũng sẽ khảo nghiệm một số nhãn lực. Henry Paulson nói, nếu như ta không có đoán sai, người bên này cũng đã cầm tới chính mình rất muốn nhất 2 khối bánh kem. Điện tử cùng giải trí. À. Có lẽ còn muốn thêm một cái điện tín. Đúng không? Đúng vậy a, đây là ta tương đối am hiểu. Nhưng còn có một số tại ngươi lưới lớn bên ngoài. Tỷ như LG, còn có lần này Đại Vũ. Simon, Goldman Sachs trước đó vài ngày thế nhưng là rất phối hợp ngươi chèn ép Đại Vũ hành động. Chúng ta nên được đến một số hồi báo. Không phải sao? Goldman Sachs đã được đến rất nhiều hồi báo. Henry. Từ năm trước bắt đầu, tỷ như Hồng Kông lần kia, các ngươi lần này chỉ là tại con ta một cái nho nhỏ nhân tình mà thôi. Bất quá, ta có thể nói là, Hàn Quốc khối này bánh kem rất lớn, ta một người khẳng định ăn không vô, các ngươi tùy tiện theo vào, có thể ăn mất nhiều ít thì ăn hết bao nhiêu. Vấn đề là, lớn nhất dinh dưỡng một bộ phận, giống như đều bị ngươi lấy đi, không quan trọng lớn nhất dinh dưỡng. Henry, ta chỉ là tại bố cục chính mình tương đối quen thuộc lại có thể đối Westeros hệ thống hắn một số. Sản nghiệp hình thành bổ sung lĩnh vực. Đối với phố Won mà nói, Hàn Quốc tài chính sản nghiệp mới là đối với các ngươi lớn nhất dinh dưỡng một bộ phận. Những thứ này ta cũng không có quá cùng các ngươi cạnh tranh. Hàn Quốc tài chính sản nghiệp quả thực là rối loạn. À... Hỏng bét chỉ là nhằm vào Hàn Quốc chính phủ mà nói. Tỷ như Hàn Quốc ngân hàng. Đại lượng nợ khó đòi khẳng định là Hàn Quốc chính phủ chính mình gánh chịu. Các ngươi lại không cần phụ trách cái gì. Chỉ cần đi vào đem thị trường chiếm đóng. Ngược lại là ta bên này. Còn cần đầu nhập đáng kể tiền tài. Tốt a, Simon. Một chuyện khác. Tháng 6 Tổng thống Trung Quốc chuyến đi. Ta đã chịu đến mời. Đang suy nghĩ. Người đây, buổi sáng vừa cùng Bill đánh qua bóng. Bất quá, Bill cũng không có mời ta cùng đi. Đại khái là lo lắng đoạt hắn danh tiếng đi. Henry Paulson cười rộ lên. Lại nói tiếp, Thực, Simon, ta càng muốn cùng đi với ngươi. Mở mang kiến thức một chút Westeros hiệu ứng uy lực. Ngươi lần sau cái gì thời điểm lại đi châu Á? Không bằng cùng một chỗ. Ngay tại gần nhất, Trung Quốc bên kia đào hoa lập tức liền muốn mở ra. Ta đi ngắm hoa, có thể cùng một chỗ sao? Rất đáng tiếc, đại bộ phận đều là tư nhân hành trình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sophia kéo lấy Simon cánh tay. Chính an tĩnh lắng nghe chính mình nam nhân cùng Henry Pawson nhìn như không có gì dinh dưỡng. Thực lượng tin tức rất lớn nói chuyện phiếm. Đột nhiên phát giác cửa đại sảnh phương hướng bạo động. Quay đầu nhìn sang. Sau đó lần nữa lộ ra mang theo mập mờ cùng trêu chọc cười. Nhẹ nhàng lôi kéo bên người Simon. Không dùng Sophia nhắc nhở. Hai nam nhân đã cùng một chỗ nhìn về phía bạo động truyền đến phương hướng. Simon liếc một chút thì xác định cái kia hẳn là Sophia vừa mới nhấc lên thần bí khách quý. Công nương Diana, không nhìn bên cạnh Henry Pawson đồng dạng lộ ra mập mờ nụ cười. Simon hỏi Sophia, nàng làm sao tới? Khách mời bảng danh sách là người phía dưới an bài. Đái phi đúng lúc tại New York. Sophia cười lấy giải thích một câu. Còn nhẹ khẽ kéo kéo Simon. Đi qua bắt chuyện một chút. Simon trực tiếp lắc đầu. Không đi. Henry Pawson cũng tham gia náo nhiệt. Simon, ngươi không đi lời nói. Ta nhưng muốn đi cùng Vương Phi chào hỏi. Xin cứ tự nhiên. Henry Pawson gặp Simon nói như vậy. Lại là không có hành động. Vẫn như cũ mỉm cười đứng tại bên cạnh hắn. Cùng một chỗ nhìn hướng cái nào đó bị chúng tinh cùng nguyệt nữ nhân. So sánh nước Anh bên kia. Bởi vì cơ hồ khắc vào thực chất bên trong một loại nào đó tự ti tâm thái. Người Mỹ ngược lại càng ưa thích cùng nước Anh quý tộc kết giao. Nếu như là vương thất, vậy thì càng thêm chạy theo như vịt. Sớm mấy năm, rất thật đẹp quốc phú người đều ưa thích cùng nước Anh quý tộc quan hệ thông gia. Để tăng lên chính mình huyết thống hoặc phong cách. Thậm chí rất nhiều kẻ có tiền đều bưng lấy đại bút đồ cưới đem nữ nhi gả cho nước Anh một số lụi. Bại quý tộc, lúc này, nhìn đái phi bị truy phủng bộ dáng, hiện tại cũng không có biến bao nhiêu. Simon mấy người đứng ở chỗ này xem náo nhiệt lúc, hiện trường khách mời tại lúc đầu sốt ruột về sau. Đại khái cũng nhớ lại đái phi cùng người nào đó lời đồn. Sau đó bất chi bất giác, đái phi xung quanh hướng Simon bên này đám người thì tản ra một số. Đến mức một cái nữ nhân nào đó cũng rất mau nhìn đến Simon. Biểu tình biến hóa rất đặc sắc. Đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó phẫn nộ. Đồng thời còn kẹp lấy một số khiếp ý. Sau cùng thẳng thắn ngẩng đầu lên. Giống con kiêu ngạo khổng tước. Ánh mắt còn rất rõ ràng hướng Simon bên này quét một vòng. Ánh mắt nhưng lại căn bản không có ở nào đó người trên thân dừng lại. Một bộ ta chính là tại không nhìn ngươi bộ dáng. Lại sau đó, các loại xã giao. Trong lúc đó một cái nữ nhân nào đó còn một bộ rất vui vẻ bộ dáng liên tục tiếp nhận mấy nam nhân. Cùng múa mời, chỉ là thủy chung coi Simon là không khí. Loại này trạng thái, để toàn bộ tiệc rượu bầu không khí đều biến đến có chút cổ quái. Sau cùng liền Sophia đều tò mò, gặp cái nào đó tùy hứng nữ nhân lần nữa tiếp nhận một vị khách mời mời. Hỏi bên người Simon. Người cùng nàng đến cùng là cái gì tình huống a? Simon nghĩ tới, nghiêm túc nói, ý muốn bảo hộ mạnh phụ thân cùng thời kỳ phản nghịch nữ nhi. Sophia sững sờ, ngay sau đó cười rộ lên, còn đưa tay nhẹ nhàng tại Simon đầu vai đánh xuống. Người sao có thể, đó là đái phi đây. Người hỏi ta a? Simon buông tay, ta cảm thấy như thế hình dung không thể lại chuẩn xác. Sophia ý cười không giảm. Cái kia, nhìn nàng cùng nhiều như vậy nam nhân khiêu vũ. Người cái này, à, làm sao không quản chút. Bình thường xã giao, làm sao quản. Simon ra vẻ bất đắc dĩ. Chỉ cần đừng đem mau đầu tiểu tử mang về nhà là được. Ha ha, nếu như nàng thật mang mau đầu tiểu tử về nhà đâu. Nhìn đến ngươi không thế nào chú ý bát quái. Không biết cái gì gọi là Westeros chi nộ. Chính mình đi xem bát quái. Simon ôm nữ nhân nhỏ bé mềm vòng eo. Chúng ta cũng đi khiêu vũ. Sophia theo Simon cùng đi hướng sân nhảy. Phát giác được chung quanh khách mời cổ quái ánh mắt. Không hiểu sinh ra một loại chính mình thành bên thứ ba kỳ dị cảm giác. Chờ cùng nam nhân ôm nhau bắt đầu múa. Mới tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn tiếp tục nói. Tại sao ta cảm giác tựa như là bé trai cùng tiểu nữ hài tại lẫn nhau tức giận đâu. Đều nói là phụ thân cùng nữ nhi ở giữa tại tức giận. Người thật là tà ác. Sophia sau cùng nhắc tới một câu. Không cần phải nhiều lời nữa. An tĩnh hưởng thụ cùng múa cảm giác ấm áp. Làm một khúc kết thúc. Vẫn là chủ động lôi kéo Simon đi hướng đái phi. Chúng ta đi chào hỏi. Simon không quan trọng. Mọi người ra sân nhảy. Gặp Simon đến gần. Mới vừa cùng đái phi cùng múa trung niên nam nhân hướng Simon khẽ gật đầu. Rất thức thời chủ động đi ra. Còn lại cái nào đó như là trống lên cánh chuẩn bị chiến đấu nữ nhân. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Simon. Đi tới gần. Simon gặp Sophia không mở miệng. Một bộ chờ đợi xem náo nhiệt bộ dáng. Chỉ có thể chính mình hỏi. Làm sao tới nước Mỹ? Nam nhân ôn hòa ngữ khí để đái phi sững sờ. Vô ý thức trầm tĩnh lại. Ngay sau đó nghĩ đến từ năm trước bắt đầu bởi vì người nào đó duyên cớ chính mình sinh hoạt phát. Sinh biến hóa. Lập tức lại trừng lên con ngươi. Tuyệt không khách khí nói. Nếu như biết ngươi sẽ xuất hiện. Ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận mời. Simon bất đắc dĩ. Câu trả lời này ngược lại là thẳng vào chủ đề. Mắt nhìn bên người Sophia. Simon nói. Đã dạng này. Đi chơi vui vẻ chút. Nói liền muốn quay người. Đái phi gặp người nào đó cứ như vậy rời đi. Hơi chần chờ. Vẫn là mở miệng. Simon Westers. Simon dừng bước. Đái phi vẫn như cũ hận hận nhìn chằm chằm người nào đó. Ngươi, không cho phép can thiệp nữa ta sinh hoạt. Có cái gì không tiện sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, đái phi muốn đi lên mấy tháng thoáng hướng mình hiến một chút ân cần thì không hiểu theo nàng. Trong sinh hoạt biến mất những cái kia nam nhân. Chứ cái đó ra, ngược lại là thật không có gì không tiện. Cái này, để hắn làm sao mở miệng. Hơi chần chờ. Đái phi rốt cục hung tợn lần nữa nói. Ngươi là hỗn đản. Simon Westers. Ta là tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục. Simon nghiêm túc gật đầu. Duy trì. Nói xong cũng mang theo Sophia đi ra. Sophia rất muốn quay đầu nhìn một chút. Đến cùng nhịn xuống. Bồi tiếp nam nhân đi xa một chút. Mới lần nữa tiến đến hắn bên tai. Cười lấy nói khẽ. Ta đột nhiên cảm thấy. Quả nhiên là có điểm giống đây. Cho nên ta rất đau đầu. Người mới sẽ không. Nói thế nào? Sophia liếc người nào đó. Trên giường dưới giường. Nhiều người như vậy hô ba ba. Người muốn là đau đầu. Sớm nứt ra. Simon nhẫn gật đầu không ngừng. Cũng thế. Sau đó lại bị đánh xuống. Tiếp tục tại trong tiệc rượu xã giao một hồi. Tới gần rời đi. Simon chủ động đi hướng party trong lúc đó mặt khác một cái hữu ý vô ý tránh hắn trung niên nhân. Hurst tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Trước mắt là William Hurst II. Cùng năm đó những sự tình kia về sau lúc này còn ở nước ngoài lưu vong William Hurst III thuộc. Về chú cháu quan hệ. Bất quá, Wilhelm II thực chỉ so với William III đại 7 tuổi. Là Hurst gia tộc nhị đại ba phòng John Hurst con thứ hai. Gặp Simon Westers tìm tới chính mình. William Hurst II cũng có chút hối hận nhịn không được chạy tới tham gia náo nhiệt. Bất quá, hiện tại liên bang xã hội thượng lưu. Muốn tìm một số cùng Simon Westers hoàn toàn không liên quan phạm vi. Còn thật không dễ dàng. Chỉ có thể mang theo vài phần xấu hổ nụ cười chủ động bắt chuyện. Người tốt, Westers tiên sinh, tuy là bắt chuyện. Song phương liền nắm tay ý tứ đều không có. Simon cũng không nói nhảm. Nhìn lấy trước mắt cùng Hurst gia tộc bên ngoài nhất mạch tương thừa phúc hậu trung niên nhân. Nói thẳng, William, nghe nói các người gần nhất lại tại sâu chuỗi dự định đối phó ta. Thật sao? Đây là buổi sáng trời bóng lúc Clinton Simon lộ ra tin tức. Simon vốn là muốn dành thời gian cảnh cáo một phen. Bất quá, đã gặp gỡ. Cũng không để ý ở trước mặt gõ đánh một chút. William Hurst II nghe Simon đột nhiên nói như vậy. lại là giật mình, còn mang theo vài phần rõ ràng che giấu không tốt lắm tâm hỏng. Khoác tay nói, Westeros tiên sinh, không có, tuyệt đối không có loại chuyện này. Ta nhớ đến chúng ta song phương đạt thành qua vô cùng chính thức hiệp nghị, Simon không để ý tới đối phương giải thích, nói ra, nhưng là, mấy năm này, các ngươi một mực tại thử thăm dò làm các loại tiểu động tác. Ta chỉ là không thèm để ý mà thôi. Có lẽ, cái này để cho các ngươi sinh ra một số ảo giác. Không cần phải xuất hiện ảo giác. William Hurst hai mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy xuống. Cơ hồ muốn cược chú thề. Simon, ta cam đoan, tuyệt đối không có loại chuyện này. Ta không thích nghe người ngụy biện. Simon nhìn chằm chằm đối phương. Nói đến, mặt khác một cái William hiện tại ở đâu? Tựa như là địa trung hải phía trên cái nào đó đảo quốc. À, khẳng định không có đợi tại liên bang dễ chịu. Không phải sao? William Hurst hai đưa tay vuốt xuống cái trán. Không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nhớ tới 94 năm về sau đã từng một lần lừng lẫy Hurst gia tộc ngày càng sa sút. Thậm chí là ngay sau đó lung lay sắp đổ. Nếu như nói nội tâm không có oán hận, cái kia không có khả năng. Bất quá, oán hận bên ngoài, càng nhiều vẫn là đối trước mắt thanh niên này gần như thực chất bên trong e ngại. Xưa đâu bằng nay, hiện tại Hurst gia tộc, chỉ là miễn gắng gượng chống cự một cái hào môn giá đỡ. Toàn cả gia tộc tài phú thêm lên đều đã không đủ 1 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa còn theo truyền thống báo chí không ngừng suy sụp duy trì liên tục giảm thiểu. Cùng so sánh, trước mắt người trẻ tuổi, chỉ nói lớn nhất trực quan cái cả người cả của giàu. Đã đem Hurst gia tộc kéo ra 1000 lần trở lên. Nhà tư bản luôn luôn so với người bình thường càng rõ ràng tư bản lực lượng. 1000 lần tư bản chênh lệch, mang ý nghĩa, Simon Westeros hiện tại hơi chút động một chút ngón tay đầu. Đủ để đem Hurst gia tộc triệt để đánh rớt hạt bụi. Simon gặp William Hurst hai một bộ không phản bác được bộ dáng. Cũng lười nói thêm nữa. Vừa mới mấy câu nói đủ để cho đối phương sống yên ổn thời gian mấy năm. Đang muốn quay người rời đi. Lại nghĩ tới một việc. Đối trước mặt trung niên nhân nói. Đúng, Lydia hiện tại là đại cô nương A. Dành thời gian đem người đưa đến cho ta. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước đây chính là các ngươi đưa ta lễ vật. Còn có Patricia, ân, nàng cũng không cần. Tóm lại, tính toán là các ngươi lung tung làm tiểu động tác một cái trừng phạt. William Hurst hai rút, khóe miệng, cảm thấy người nào đó thực sự khinh người quá đáng. Ở sâu trong nội tâm rất muốn tuôn ra một chuỗi thô tục. Sau đó nghênh ngang rời đi. Đáng tiếc, chỉ dám suy nghĩ một chút. Gặp Westeros còn nhìn mình chằm chằm. Chỉ kiên trì 2 giây. Liền vô ý thức gật đầu. Tốt, Westeros tiên sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.